Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 835, chương 835, trở về. Diệp Thần trầm mặc, giờ khắc này, hắn không biết mình là cái dạng gì tâm tình, vô cùng phức tạp, đi tiên giới, có thể giải chính mình càng nhiều thân thế sự tình, những cái kia thủy chung vờn quanh ở buồng tim. Lại nghĩ không ra rất nhiều chuyện có lẽ đều có thể tìm tới một đáp án. Nếu là không đi, thì mang ý nghĩa muốn chờ. Đợi đến lần tiếp theo hư không sơn mở ra, chính mình lại đến thánh không môn. Thế nhưng là cái này hư không sơn muốn cái gì thời điểm mở ra? Chính mình còn muốn chờ đợi bao nhiêu năm? Chuyển mắt thấy Mạnh Vũ Hiên cái kia chờ mong ánh mắt. Trong hai con ngươi bao hàm nước mắt. Đó là một loại không nỡ, một loại chờ đợi mình có thể lưu lại ánh mắt. Diệp Thần tâm tại thời khắc này dao động. Chính mình như thế vì cái gì đây? Vô luận lớn đến mức nào thành tựu, tìm tới chính mình đã từng mất đi trí nhớ, có thể đổi lấy cái gì? Đổi lấy là cùng người bên cạnh ly tán, để bên cạnh mình huynh đệ tỉ muội tưởng niệm. Nếu như nói dạng này sinh hoạt chính là mình muốn truy cầu, còn sống còn có ý nghĩa gì đâu? Trí nhớ sẽ từ từ mở ra, trước kia sự tình sẽ từ từ nổi lên mặt nước, tất cả mọi chuyện tự có định số, vô luận mình làm ra đến cái dạng gì quyết định đều là tốt nhất quyết định. Rốt cục hắn lộ ra một cái ánh sáng mặt trời giống như ấm áp nụ cười. Ngốc nha đầu, ta làm sao lại vứt bỏ các ngươi đâu? Nói duỗi ra ngón tay tại Mạnh Vũ Hiên chóp mũi nhẹ nhàng lướt qua. Tâm tình cũng thoải mái tốt nhiều. Trong trí nhớ Vu Tâm Nhị cùng chính mình có cái gì quan hệ chặt chẽ. Nhưng là bây giờ nàng ngay tại Tô An Thành chờ đợi mình. Chẳng lẽ như thế vẫn chưa đủ sao? Tô Tĩnh Nhã, Thượng Quan Vi Vi các nàng đều đang đợi mình. Ở kiếp trước, cảm tình, liền để hắn ở lại nơi đó à. Đợi đến có một ngày bị chính mình phát hiện lại đến đối mặt đi. Thì giống như trước một dạng, Diệp Thần khôi phục lại cái kia bất cần đời, vô cùng lưu manh trạng thái. Một tay ôm lấy Mạnh Vũ Hiên. Nhớ nhà sao? Ân, Mạnh Vũ Hiên có thể cảm nhận được Diệp Thần tâm trở về. Loại kia cảm giác vô cùng vi diệu, lại thật ấm áp, cả người ngoẹo đầu tựa ở trên bả vai hắn. Liền xem như muốn rời khỏi. Mời nhất định mang ta lên. Còn có các nàng. Diệp Thần biết Mạnh Vũ Hiên nói các nàng là ai. Những cái kia là chính mình nữ nhân. Bên cạnh mình không thể chia cắt một bộ phận. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Mạnh Vũ Hiên không nói gì. Khóe miệng lộ ra một cái hạnh phúc nụ cười. Chăm chú rúc vào Diệp Thần trong ngực. Song tay ôm lấy hắn, cảm thụ lấy ở ngực truyền đến ấm áp. Một bên Hùng Đại Nghiêu cùng Đại Cách Tang còn có Chu Đan ào ào lộ ra nụ cười. Bọn họ biết Diệp Thần hiện đang quyết định mang ý nghĩa bọn họ không biết tách ra. Còn giống như trước một dạng. Tiểu tử, nói như vậy ngươi là không có ý định đi. Chỉ có Đoạ Phong nghe được Diệp Thần sau khi quyết định có chút ngoài ý muốn. Diệp Thần cho hắn cảm giác là loại kia phi thường tốt cường nhân. Chính mình trí nhớ không có tỉnh lại. Chẳng lẽ không muốn đi tiên giới tìm kiếm sao? Làm sao lại từ bỏ như vậy? Nghe tiếng nhìn sang, Diệp Thần trên mặt tươi cười. Sư phụ, lão nhân ra ngươi đi trước cho đồ đệ thăm dò đường A. Hơi trễ một chút, chờ ta đang trưởng thành sau một khoảng thời gian. Nhất định phải đi tiên giới tìm ngươi. Phi, không đến liền không đi. Nói nhiều như vậy buồn nôn lời nói làm gì. Làm thật tốt giống như sinh ly tử biệt. Đoạn Phong nhất chịu không được loại này tuyệt hảo ngữ khí. Riêng là làm Diệp Thần gọi mình sư phó trong nháy mắt. Hắn nước mắt tại mí mắt bên trong. Bao nhiêu năm, tự mình một người xông xáo giang hồ. Chưa từng có tin tưởng qua một người. Chỉ có hắn, để cho mình chủ động trợ giúp một lần. Ha ha, ngươi nếu là không thoải mái thì lưu lại a. Diệp Thần cởi mở cười một tiếng, trong lòng như là đã hạ quyết định. tâm tình cũng biến đến tốt hơn nhiều. Có lẽ, đây mới là trước kia Diệp Thần. Chỉ có người yếu như vậy gà mới có thể lưu lại. Lão tử đi trước, Đoạn Phong cười chửi một câu. Ám Ngạo thằng nhóc khốn nạn thật sự là không biết lớn nhỏ. Bất quá, hắn cũng không có sinh khí. Ngược lại thích vô cùng loại cảm giác này. Chí ít hắn có thể cảm nhận được Diệp Thần không có cái gì tâm cơ. Cùng chính mình cũng là trực lai trực vãng ở chung. Tiểu tử, cái này lưu cho ngươi. Ta không có cái gì đồ đệ. Cũng biết tiểu tử ngươi căn bản cũng không có nắm chắc xem như sư phụ. Bất quá, đã gọi sư phụ, vi sư cũng không thể không thành tựu. Đây vốn là ta suốt đời sở học kiếm pháp. Ngươi đeo ở trên người a. Không có việc gì nghiên cứu một chút. Đối ngươi đao pháp vẫn còn có chút trợ giúp. Nói xong, Đoạn Phong cũng cảm giác mình cái gì thời điểm biến đến dài dòng như vậy. Thầm mắng một tiếng, quay đầu rời đi, bóng người trực tiếp chui vào thánh không môn bên trong. Hắn muốn đi thoải mái một số, bất đắc dĩ giống như lại nghĩ tới đến sự tình gì. Truyền âm đi ra, tiểu tử, Bách Linh các cái kia hai cái nha đầu có thể chiếu cố thì chiếu cố một chút a. Dù sao ngươi ai, tính toán, ngươi cái tính cách này hẳn là sẽ làm. Nói xong cũng không còn có thanh âm. Thánh không môn phía trên một đạo thanh quang phóng lên tận trời. Diệp Thần cùng mọi người thấy quang mang dâng lên trên mặt đều tràn đầy không cùng cười cho. Cái này Đoạn Phong mang cho bọn hắn cảm giác vô cùng đặc thù, thế mà ngay lúc này. Thánh không môn đạo ánh sáng kia tựa hồ bị cái gì mãnh liệt chèn ép. Phóng lên tận trời quang mang bị cứ thế mà bắn ra trở về. Ngay sau đó phát ra một cái đinh tai nhức óc tiếng vang. Oanh, ta thao, ra chuyện, Diệp Thần hai mắt ngưng tụ, nhấc lên trong tay luyện ngục đao vọt thẳng đi vào. Chẳng qua là khi hắn đi vào thánh không môn thời điểm. Triệt để mắt trợn tròn, như vậy đại không gian không có một chút cho bụi. Đứng sừng sững ở trước mặt mình là một cái chừng cao hơn 3 mét thạch trụ cửa lớn. Hai bên thạch trụ khác có thần long, hai con mắt chừng đến căng tròn chính nhìn lấy cửa phương hướng. Đậu phộng, sư phụ đâu? Làm sao không thấy? Vừa mới tiếng vang tuyệt đối chân thực. Chẳng những là Diệp Thần nghe được, thì liền Mạnh Vũ Hiên bọn hắn cũng đều nghe được. Nhưng là bây giờ tình huống tốt giống không có cái gì phát sinh, duy chỉ có Đoạn Phong không thấy. Một người sống sờ sờ làm sao lại không thấy đâu. Không có vết máu, thậm chí ngay cả một sợi tóc đều không hề lưu lại. Sư phụ, Đoạn Phong, kiếm sĩ, có thể nghe được hay không ta thanh âm? Diệp Thần lôi kéo cuống họng Dương Thiên giống to. Mẹ nó, nơi này thậm chí ngay cả năng lực nhận biết đều bị hạn chế, không có trả lời. Đợi đến chỉ là từng đợt rung động đến tâm can hồi âm. Cái này mẹ hắn tình huống như thế nào? Diệp Thần một mặt mộng bức nhìn lấy chung quanh. Người không, chẳng lẽ đi hướng tiên giới khủng bố như vậy? Hiện tại duy nhất giải thích cũng là Đoạn Phong đi. Chỉ là loại phương thức này để hắn có chút tiếp nhận không? Cái này mẹ nó cũng quá dọa người a. Cái này muốn là đi hướng tiên giới. Đừng nói tới chỗ, muốn là cảnh giới không cao người. Nửa đường liền phải bị nghiền ép chết. Thực, Diệp Thần ý nghĩ là đúng. Phải biết một cái nguyên anh xuất hiện, mang ý nghĩa chính mình có hai cái tính mạng. Cho dù là chân thân chết, Nguyên Anh sẽ còn muốn đứa bé đồng dạng khỏe mạnh trưởng thành. Sau đó lại tu luyện từ đầu. Cho nên, mới có nhân gian cùng tiên giới phân chia. Không phải là cái gì người đều có thể đến tới tiên giới. Cho dù người tại nhân gian tu luyện vô cùng biến thái. Đến tiên giới, người chính là một cái yếu gà tồn tại. Nguyên Anh phía trên rất nhiều tu luyện giả hội giết chết vừa mới bước vào Nguyên Anh tu luyện giả. Hấp thu hết bọn họ Nguyên Anh, như thế hội tăng cường chính mình thực lực. Thế nhưng là những chuyện này, hiện tại Diệp Thần cũng không biết, thì liền vừa mới rời đi Đoạn Phong cũng không biết. Tại Đoạn Phong tiến nhập Thánh Hư không cửa phía sau, cả người đều mộng bức. Cái này mẹ hắn cường đại áp lực, kém chút đem chính mình giết chết. Chúng ta làm sao bây giờ? Mạnh Vũ Hiên đứng tại Diệp Thần bên cạnh hỏi. Hiện tại Đoạn Phong đã không thấy, mà lại căn cứ thời gian thôi toán, cái này hư không sơn sắp đóng lại. Nếu như Diệp Thần lựa chọn lưu tại nơi này, rất có thể mãi mãi cũng ra không được. Trở về, một đoàn người rời đi Thánh Không Môn, đi ngang qua Bách Linh các thời điểm, Diệp Thần vô ý thức nhìn nhiều hai mắt. Thực Lạc Giao cùng Lạc Kỳ hai nữ nhân cùng Diệp Thần cũng không có cái gì cảm tình cơ sở. Thế nhưng là đi tới nơi này cả đời về sau, Diệp Thần biến đến có chút đa sầu đa cảm. Dù sao hai nữ nhân này cùng chính mình phát sinh một ít chuyện, trong lòng có chút nói không nên lời cảm giác, muốn trở về xem một chút sao. Một bên Mạnh Vũ Hiên khéo hiểu lòng người nói ra, cho dù chính mình đối hai nữ nhân kia cũng không có hảo cảm gì, thế nhưng là Diệp Thần biểu hiện ra ngoài trạng thái, lại làm cho nàng có chút không đành lòng. Tính toán, về sau có duyên phận tự nhiên sẽ gặp lại. Diệp Thần vẫn là từ bỏ trở về xem một chút xúc động, mang theo mấy người rời đi nơi này. Tốc độ bọn họ rất nhanh, dựa theo trước kia trí nhớ, trở lại Linh Thú Sơn phụ cận. Đại Cách Tang một đường lên đều không nói gì thêm, cả khuôn mặt biểu hiện ra vô cùng ngột ngạt bộ dáng. Điểm này thực Diệp Thần đã sớm chú ý tới, chỉ là không có nói ra. Đại Cách Tang xuất sinh tại Hư Không Sơn, sinh trưởng tại Hư Không Sơn. Hiện tại Diệp Thần muốn rời khỏi, hắn đương nhiên vô cùng do dự. Có phải hay không không biết mình cần phải đi nơi nào? Rốt cục, tại Diệp Thần sắp đi vào Linh Thú Sơn phạm vi thời điểm, đối với Đại Cách Tang hỏi, Đại Cách Tang nghe vậy, chất phác gật gật đầu. Trước đó đều là một người độc lai độc vãng quen, cũng không có để ý cái gì tình nghĩa cái gì. Nhưng là bây giờ cùng Diệp Thần tiếp xúc thời gian lâu dài, hắn có thể học được rất nhiều trước kia không có trải qua sự tình. Liền xem như tính tình cũng biến thành cùng Diệp Thần không sai biệt lắm. Cho nên, hắn lại không nỡ cùng Diệp Thần tách ra, không bằng đi Linh Thú Sơn cũng có thể. Diệp Thần thẳng thắn nói ra, trên danh nghĩa, chính mình vẫn là Linh Thú Sơn thủ lĩnh, Cung Lôi chỉ bất quá chỉ là chính mình đại diện. Đại Cách Tang lưu tại nơi này cũng là một cái rất tốt trợ thủ. Đại Cách Tang lắc đầu, ra hiệu hắn không hề giống ở lại nơi đó. Nói đùa cái gì, đã từng Đại Cách Tang thế nhưng là lấy săn bắt mà sống, không ít giết chết Linh Thú Sơn linh thú. Cái này nếu để cho chính mình đi Linh Thú Sơn sinh hoạt, những người kia không đạt được phút đồng hồ đem chính mình sống lột. Diệp Thần thấy thế, làm sao, vậy ngươi theo ta đi. Đại Cách Tang nghe được lời nói này, ánh mắt rõ ràng tỏa ánh sáng, hung hăng đến gật đầu, ân ân ân, ha ha ha ha ha. Tình cảnh này nhắm trúng Diệp Thần dở khóc, dở cười, cái này đại khối đầu chiến đấu thời điểm nhìn lấy vô cùng dũng mãnh. Không có tới trước tại lựa chọn trên sự tình vậy mà như thế nhăn nhó. Như là đã quyết định, Diệp Thần dự định hồi chuyến Linh Thú Sơn nói lời tạm biệt, chẳng qua là khi hắn vừa mới bước vào Linh Thú Sơn trong nháy mắt, cũng cảm giác được một đạo vô cùng không đúng khí tức. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.